Vưu vật nhi hỉ, chương 258, thuận nước đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hà đã rơi cạn nước mắt trong phòng khách nên lúc này cô rất bình tĩnh. Khương Ninh đang nghịch điện thoại màn hình gập, mở ra đóng lại vài lần, sau đó cất giọng nhẹ nhàng, quay lại mang dép vào đi. Thiệu Hà mím môi không nhúc nhích, hạ giọng hỏi nhỏ. Trưởng phòng Khương, bây giờ tôi phải làm sao? Khương Ninh nhìn tòa nhà cách đó không xa và nói. Hãy thừa nhận mối quan hệ của cô với Trúc Kha với bên ngoài. Thiệu Hà nghe vậy giật mình. Sao cơ, Khương Ninh, cô có tin tôi không? Thiệu Hà mím chặt môi, gật đầu. Khương Ninh vẫn bình thản nói. Vậy hãy làm theo lời tôi nói. Những người ở hành lang lần lượt quay trở lại phòng khách. Trúc Kha đang ngồi bất động trên ghế sofa, nhìn thấy Thiệu Hà đi vào. Anh muốn nói mấy lần nhưng lại dừng lại. Thiệu Hà từ lúc vào cửa không còn nhìn Trúc Kha nữa. Cúi đầu mang dép vào, sau đó đi vào phòng ngủ thay quần áo. Quản lý Trúc Kha không biết hai người đang nói chuyện gì, nhìn thấy tình huống này, lúc nhất thời có chút sốt ruột. Trưởng phòng Khương, Trúc Kha và Thiếu Hạ, giọng nói của Khương Ninh rất kiên định. Trong 10 phút nữa tôi sẽ bảo Thích Hạo đăng bài trên Weibo thừa nhận mối quan hệ giữa Thiệu Hạ và Trúc Kha. Khương Ninh vừa nói xong, ba người trong phòng khách đều sửng sốt. Điểm khác biệt là Thích Hạo thì phẫn nộ, trong khi quản lý của Trúc Kha lại vui mừng khôn xiết. Về phần Trúc Kha, lúc đầu sừng sốt mấy giây, sau đó không giấu được vẻ vui mừng trong ánh mắt. Khương Ninh nhìn thấy tất cả biểu cảm của mọi người và thầm mỉa mai. Sau khi Thiệu Hà thay quần áo ra khỏi phòng ngủ, Trúc Kha lập tức đứng dậy bước đến, nắm lấy tay cô, hưng phấn nói. Hạ hạ, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh. Hạ hạ, hai từ này phát ra từ miệng anh thực sự rất kinh tởm. Thiệu Hạ bình thản rút tay mình ra khỏi tay Trúc Kha, bình tĩnh nói. Trúc Kha, chúng ta chia tay rồi. Trúc Kha sửng sốt. Thiệu Hạ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, nhưng tôi vẫn giữ nguyên những gì tôi vừa nói. Chúng tôi đã chia tay. Trúc Kha, giọng nói của Thiệu Hạ không phải cố ý nhỏ lại nên những người trong phòng khách đều nghe rõ ràng. Trúc Kha cảm thấy mình mất mặt ở nơi công cộng, sắc mặt hơi thay đổi. Em có chắc chắn muốn chia tay với anh không? Thiệu Hạ quay đầu nhìn Trúc Kha. Chắc chắn, Trúc Kha ủ rũ sắp nổi giận, nhưng người quản lý của anh đã tiến đến ngăn cản. Cặp đôi trẻ tuổi cãi nhau, cãi đó rồi hòa đó, cậu đừng nóng nảy, cũng đừng làm tổn thương tình cảm. Quản lý nói xong, mỉm cười nhìn Thiệu Hạ nói. Hạ hạ, em và Trúc Kha đã ở bên nhau được một thời gian, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, đừng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà chia tay. Tôi biết bây giờ em đang tức giận, hai người hãy bình tĩnh lại trước đã. Nói xong, quản lý quay đầu lại nháy mắt với Trúc Kha. Trúc Kha hiểu ý, đè nén cơn tức giận. Giờ em không được tỉnh táo, đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc chuyện này. Thiệu Hạ cười nhẹ, đưa tay vén mớ tóc xõa ra sau tai. Trúc Kha, hiện giờ tôi rất bình tĩnh, cũng rất lý trí. Trúc Kha, 10 phút sau. Thích Hạo thừa nhận mối quan hệ giữa Trúc Kha và Thiệu Hạ trên Weibo. Hai người đều không nổi tiếng, thực ra cũng không có nhiều người theo dõi, chỉ có một số fan của cặp đôi khi quay sâu bấm thích và nhắn tin chúc hai người lâu dài bền vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ sau, thấy trời đã gần sáng, Thích Hạo xuống lầu đi dạo, xác định các phóng viên có mặt ở đó cũng đã giải tán, bèn gọi xe bánh mì đưa Thiệu Hạ rời đi. Khi Thiệu Hà và Thích Hạo rời đi, quản lý của Trúc Kha nịnh nọt Khương Ninh, anh ta nói. Trưởng phòng Khương, Hạ Hạ và Trúc Kha luôn có quan hệ tốt. Bây giờ Hạ Hạ, đối phương còn chưa kịp nói xong, Khương Ninh đã lạnh lùng cắt lời. Tôi không có hứng thú với tình cảm của bọn họ. Khương Ninh nói xong, thờ ơ nhìn đối phương rồi bước đi. Khương Ninh rời đi, Trúc Kha cầm cốc nước trên bàn cà phê giận dữ ném xuống đất. Chết tiệt! Người nào cũng đều chẳng ra gì. Quản lý cau mày, xin cậu nhỏ giọng lại, cô ấy vừa rời đi. Trúc Kha nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không có sếp Châu thì cô ta chẳng là cái thá gì cả. Trúc Kha mắng xong, hít sâu hai hơi, nói tiếp. Còn con Thiếu Hạ kia, cô ta thật sự cho rằng cô ta đi theo Khương Ninh rồi khinh thường tôi, thậm chí còn chia tay với tôi. Nếu ban đầu không phải vì tôi thấy gương mặt cô ta cũng được. Con người lại kín mồm kín miệng thì tôi có ngủ với cô ta không? Quản lý, được rồi, đừng mắng nữa. Tóm lại, tình hình hiện tại rất tốt. Hai ngày nay cậu nhớ đến đoàn phim của Thiệu Hạ nhiều hơn để tăng cường sự hiện diện. tạo hình ảnh là yêu bạn gái đi. Sắc mặt Trúc Kha trở nên khó coi. Tôi biết rồi. Sau khi Khương Nghênh lái xe ra khỏi khu nhà của Trúc Kha, cô lái xe được một đoạn rồi gọi điện cho Kiều Nam. Khi cuộc gọi được kết nối, Kiều Nam lên tiếng trước. Chị Khương, mượn thế này mà chị còn gọi có chuyện gì vậy? Khương Nghênh, chiều nay cô nhắn tin cho tôi nói rằng có người nhìn thấy Trúc Kha đặt phòng khách sạn với một nhà đầu tư nữ. Cô có chắc chắn là sự thật không? Kiều Nam nói, chắc chắn đúng hả? Người đó là người ngoài tỉnh, năm nay đã 53 tuổi. Ly hôn chồng từ mấy năm trước, hai năm nay liên tục xảy ra bê bối với các diễn viên nam trẻ đẹp. Khương Nghênh xoay lái, giúp tôi liên lạc với người đã biết chuyện tiết lộ với cô, nói tôi muốn mua bằng chứng Trúc Kha cùng doanh nhân nữ thuê phòng, giá cả tùy anh ta quyết định. Cách Chương.